Kiếm đạo của hắn tuy mạnh nhưng pháp lực tu vi lại khiếm khuyết rất nhiều. Lại càng không cần nói là các tu hành giả khác đều am hiểu pháp bảo đan dược. Bọn họ nếu một lòng tu kiếm, vậy tự nhiên là khinh thường sử dụng các thứ pháp bảo duy nhất của toàn thân là kiếm. Với họ cái gì mà ngũ hành kỳ môn trận pháp dược lý luyện đan, lại càng hoàn toàn không chuyên. Ngự phong thuật của Lăng Tiêu từ năm xưa thậm chí còn kém cả một cao thủ tu pháp kỳ bậc trung. Lúc này hai người giằng co, Việt sư lập tức âm thầm phải chịu thiệt thòi vì pháp lực của mình không bằng đối phương. Tiên âm dù chỉ nhẹ nhàng linh hoạt đứng trước mặt hắn, nhưng trong mắt Việt sư, nữ nhân này toàn thân toát ra một sức ép kinh khủng mà không hề bị tán phát ra ngoài. Hắn thậm chí có thể cảm giác được linh cảm của đối phương đang toàn bộ tập trung vào khắp người mình. Bản thân mình chỉ cần động đậy một chút là đối phương lập tức có thể toàn công phát động. Mỗi biến hóa của mình đều chạy không thoát linh giác của đối phương. Chỉ vì pháp lực của chính mình còn yếu hơn đối phương rất nhiều. Mắt thấy chung quanh đã bị khí tức của tiên âm bao phủ. Mặc dù nhìn không thấy, sờ không được nhưng sớm đã bao phủ xung quanh mình, đem mình vây chặt ở trong đó. Việt sư thậm chí tựa hồ cảm giác được bản thân như là một con côn trùng nhỏ bị vướng vào màng nhện. Linh giác bản thân căn bản không cách nào thám sát được biến hóa xung quanh. Tất cả linh giác đều bị pháp lực cường đại của đối phương thôn phệ. Cho nên, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn phát kiếm khí trong cơ thể tán phát ra từng chút một miễn cưỡng đối kháng lại pháp lực cường đại của tiên âm đang mang đến áp bức cho mình. Tiểu Lôi và Diệu Yên còn đang do dự thì lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng cười của Cổ Trung Hòa Thượng. Hai vị chẳng lẽ không định ra tay sao? Vị tiên tử kia hẳn nhiên là cùng hai vị có uyên nguyên sâu xa. Nếu hai vị muốn xuất thủ, bần tăng nguyện trợ giúp một tay. Tiểu Lôi lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Cổ Trung Hòa Thượng đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra tia lạnh lùng khó có thể miêu tả được rồi thản nhiên nói. Đại Hòa Thượng thật rất nhiệt tâm a. Trong lòng hắn lại nghĩ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang tính toán gì ư. Ngươi bây giờ mong còn không được ba người chúng ta ra tay, bởi vì tùy tiện ai bị thương, đối với ngươi mà nói cũng là bớt đi một đối thủ cường đại trong kỳ tỷ đấu tiên lâm thịnh hội. Thư mánh khóe xảo quyệt này cũng dám mang ra đùa giỡn trước mặt tiểu gia sao? Hắn đột nhiên đảo mắt rồi cười nói. Đại Hòa Thượng, nếu người có lòng, vậy mời người xuất thủ. Đắc tội rồi, miệng hắn vừa nói ra ba chữ cuối cùng thì thân thể Tiểu Lôi đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cổ Trung Hòa Thượng. Đơn trưởng thành đao thủ trưởng đã phát ra một tia phong mang lợi hại đối diện Cổ Trung Hòa Thượng chém xuống một trường. Cổ Trung Hòa Thượng không ngờ hắn đột nhiên lại ra tay với mình. Trong lúc vội vàng, lão nhanh chóng vừa lui về phía sau vừa đem cái chuông cổ kia lên che trước mặt. Ong, một tiếng ong hùng hậu vang xa, mơ, góc truyện audio.com, hồ có tiếng rắc rắc trên cái chuông cổ kia đã xuất hiện một số vệt nứt. Một trường của Tiểu Lôi chém lên cái chuông cổ, hắn cùng Cổ Trung Hòa Thượng đều bị chấn động. Thân người Cổ Trung Hòa Thượng bay nhanh về phía sau, thân người Tiểu Lôi lại không lùi mà tiến áp sát tới người ông ta. Sau đó lại liên tục vỗ ba trưởng lên cái chuông cổ. Ong, ong, ong, trên cái chuông lập tức hiện lên ba vết trưởng ấn rõ ràng. Cổ Trung Hòa Thượng tuyệt đối cũng không dễ chịu lắm, lão mặc dù dùng cái chuông cổ chắn trước mặt chịu Tiểu Lôi công kích 4 lần. Nhưng pháp lực của Tiểu Lôi cường đại cỡ nào chứ, Cổ Trung Hòa Thượng chỉ bất quá là nương vào cái chuông cổ ở giữa âm thầm vận pháp lực ngăn cản mà thôi. Pháp lực của hai người hết sức va chạm trên cái chuông cổ 4 lần, sắc mặt Cổ Trung Hòa Thượng có chút tái nhợt, cảm giác được miệng cái chuông trong tay đã có mấy vết nứt, thanh âm ong ong của chuông cũng có phần rè rè. Ông ta quát to, Lôi thí chủ, ngươi có ý gì đây? Tiểu Lôi lại căn bản không đáp lời, đột nhiên thân thể nhoáng cái đã xuất hiện bên trái Cổ Trung Hòa Thượng, miệng quát lớn. Đại Hòa Thượng cẩn thận, đột nhiên toàn thân hắn trong nháy mắt bạo phát ra một ánh quang mang rực rỡ vô cùng. Quang mang chỉ lóe lên trong nháy mắt, sau đó liền thấy trong mắt Tiểu Lôi không ngờ lại lộ ra một cỗ sát khí lăng lệ. Cổ Trung Hòa Thượng thầm nghĩ, không hay rồi, chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Không đợi cho Lão Hòa Thượng suy nghĩ rõ ràng, Tiểu Lôi lật tay phát một trường trên, một trường dưới, đồng thời đánh tới. Chỉ thấy trường tâm của Tiểu Lôi ngấm ngầm mang theo lôi điện cùng tiếng sấm. Cổ Trung Hòa Thượng thầm than lợi hại, Lão không muốn liều mạng với Tiểu Lôi, thân người lập tức xoay chuyển, liền lui ra ngoài. Tiểu Lôi đuổi sát không ngừng, dù sao cái miệng chuông to đùng trong tay Cổ Trung Hòa Thượng là mục tiêu quá rõ ràng. Tiểu Lôi dù nhất thời đuổi không kịp Hòa Thượng kia, nhưng chỉ lấy một hơi khẩu khí là hắn lại vỗ liền 3 cái lên chuông. Oanh một tiếng, Cổ Trung Hòa Thượng không muốn hao phí pháp lực ngạnh đấu với hắn nên đành phải thối lui.